Yêu một người nợ một đời. Chương 985. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 985. Nghe xong câu này, cô liền đoán được, hai cô gái trước mặt cô hẳn là hai đứa con của một người con gái khác của bà ngoại. Cũng có nghĩa là em họ của cô. Trước khi đi đến đây, Hạ Mộc Ngôn có nghe qua chuyện trong nhà bà ngoại. Cô đã hỏi Hạ Hoàng Văn. Cũng hỏi qua dì Cầm, cả vài người giúp việc già ở nhà họ Hạ nữa. Cô biết đại khái rằng, khi mẹ cô còn trẻ, điều kiện gia đình bà không được tốt lắm. Chính là sống ở thành phố cát nhỏ bé này. Sau này, hoàn toàn là nhờ vào học bổng và xuất đi du học nên mẹ mới có thể sang Mỹ học đại học. Sau đó gặp phải đủ loại người và đủ thứ chuyện. Cuộc sống của bà mới thay đổi. Với những người nhà này mà nói, mẹ cô được gả vào nhà giàu như nhà họ Hạ giống như lên hương vậy. Nhưng vì sao mà sau này bà không liên lạc với gia đình nữa thì Hạ Mộc Ngôn lại không hỏi ra được. Cô chỉ biết được từ miệng dì Cầm là quan hệ giữa mẹ cô và gia đình không được tốt lắm. Nhất là chị gái của mẹ vô cùng ngang bướng ngông cuồng. Nghe nói lúc trước, bọn họ đến nhà họ Hạ thăm người thân nhưng bị đuổi ra ngoài. Nhiều năm sau đó cũng không liên lạc nữa. Hai đứa tụi bây suốt ngày cứ cãi nhau ầm ĩ, có bộ quần áo mới mà cũng giành nhau. Đã hơn 20 tuổi đầu rồi, còn tưởng mình là trẻ con mấy tuổi giành kẹo hay là thế nào. Trong nhà vọng ra giọng nói bất mãn của phụ nữ. Không đầy một lát sau, một người đàn bà khoảng hơn 50 tuổi từ bên trong đi ra. Lúc trông thấy Hạ Mộc Ngôn, bà ta còn lấy làm lạ quan sát cô mấy lần. Sau đó nhìn chằm chằm vào mặt cô trong chốc lát. Rồi lại nhìn cách ăn mặc của cô như nhớ ra chuyện gì đó. Nhưng giọng điệu lại rất lạnh nhạt và rất không khách sáo. Cô, tới từ nhà họ Hạ ở Hải Thành sao? Hạ Mộc Ngôn gật đầu. Chào bà. Người đàn bà hơn 50 tuổi kia nhướng mày lên. Cô là Hạ Mộc Nhiên hay là Hạ Mộc Ngôn? Hạ Mộc Ngôn. Wow. Người đàn bà trung niên còn chưa lên tiếng thì hai cô gái kia đã bất chợt vây quanh. Chào chị họ. Em tên là Tống Tư Tư. Đây là em gái em. Tên Tống Khả Khả. Bọn em đã nghe bà ngoại nhắc đến chị từ lâu. Chị từ Hải Thành tới đây thật sao? Có phải Hải Thành có rất nhiều nhà cao tầng không? Nghe nói còn có xe lửa có thể chạy trên trời nữa. Hạ Mộc Ngôn, cô rất muốn nói đó không phải xe lửa chạy trên trời gì cả. Mà đó gọi là đường ray trên cao. Chẳng qua ở Hải Thành, cầu vượt và những đường ray nằm cao hơn những con đường khác mà thôi. Tuy nhiên, Hạ Mộc Ngôn thấy hai cô em họ này không nhỏ hơn mình là bao. Nhưng lại có vẻ ngoài ngây thơ thì không nói gì thêm. Chỉ mỉm cười thay cho lời chào. Đầu tiên là hai cô em gái kéo Hạ Mộc Ngôn vào nhà. Sau đó xách vali giúp Hạ Mộc Ngôn. Dù sao trong này cũng toàn là quà tặng cho các cô. Thế nên Hạ Mộc Ngôn cũng để cho các cô xách. Lúc cô nhìn về người đàn bà trung niên trong nhà lần nữa, bà ta chỉ thờ ơ nhìn cô. Sau đó quay vào trong kêu lên. Mẹ ơi, Hạ Mộc Ngôn tới. Tiếp theo cô nhìn thấy một bà cụ khoảng 70-80 tuổi. Vẻ mặt đầy ngạc nhiên điều khiển xe lăn từ trong nhà đi ra. Sau đó, người đàn bà trung niên bên cạnh lại oán trách. Sao cháu về mà không báo trước một tiếng? Cháu là Mộc Ngôn sao? Bà cụ bùi ngùi nhìn Hạ Mộc Ngôn. Hạ Mộc Ngôn mỉm cười. Gật đầu, chào bà là, bà ngoại ạ, bà cụ gật đầu. Hạ Mộc Ngôn cũng không nói gì thêm, dù sao cái danh bà ngoại này cũng chỉ gọi vậy thôi. Nghe nói quan hệ giữa mấy người này và mẹ cô không được tốt lắm, nên cô cũng không cần phải tỏ ra quá thân thiện. Nếu không phải Hạ Hoàng Văn nói sau này có thể ngay cả gặp mặt lần cuối cũng không gặp được thì có lẽ cô cũng không tới thành phố cát. Nhưng nếu đã tới rồi, thì cô cũng nên nhập gia tùy tục, dù sao cũng hiếm khi được nghỉ ngơi. tới thành phố nhỏ kiểu sông núi thế này để trải nghiệm cuộc sống một lần cũng không có gì không tốt. Lúc này, người đàn bà trung niên và bà cụ lại nói thêm mấy câu. Sau khi hàn huyên vài câu, Hạ Mộc Ngôn đã được mời vào nhà, nhưng phần lớn chỉ nói mấy câu xã giao. Cô cũng không ôm suy nghĩ sẽ có tình thân cảm động gì đó chờ mình ở đây. Vừa vào nhà, cô đã nhìn thấy hai cái vali của mình bị vứt bên trong. Hóa ra vừa rồi hai cô em gái kia nhiệt tình nói muốn xách vali cho cô chỉ là khách sáo. Vừa đến nơi khuất mắt trong nhà thì vứt vali xuống đất. Mẹ, chị con đi dạo phố thôi cũng mua quần áo mới. Còn con đã 2 tháng rồi chưa mua gì. Mẹ cho con 200 đồng đi. Con cũng muốn đi mua. Sau khi mọi người đi vào, Tống Khả Khả làm như không nhìn thấy Hạ Mộc Ngôn bước vào nhà mà nói. Mọi người trò chuyện đi. Cháu đi cất hành lý trước. Hạ Mộc Ngôn vào trong nhìn xung quanh một vòng. Thấy nhà này rất rộng. Cũng không ít phòng. Thế nên lên tiếng hỏi. Trước kia mẹ cháu ở phòng nào ạ? Bỗng chốc, bà ngoại chỉ im lặng nhìn cô. Vẻ mặt của người đàn bà trung niên cứng lại. Hai chị em Tống Tư Tư và Tống Khả Khả hơi căng thẳng. Không vội, chỉ có 2 cái vali thôi mà. Có thể có bao nhiêu đồ chứ? Cứ mang vào trong để trước đi. Trong nhà vẫn còn hơi bừa bộn. Phòng của mẹ cháu cũng để trống nhiều năm rồi. Bên trong rất bẩn. Tư Tư, Khả Khả, hai đứa đi dọn dẹp đi. Để Hạ Mộc Ngôn vào đó ở, lúc nào dọn mà chả được. Tống Tư Tư tiến đến, thân mật kéo tay Hạ Mộc Ngôn. Chị họ à, lần đầu chị về, có mang theo quà cho tụi em không? Cách chương.